Đức run run cất bạc vào túi. Từ thuở bé, Đức có món tiền to thế này là lần đầu. Ngẫm nghĩ, Đức đoán già là chính bà cả tài đã lừa cho Đức thổi lửa ở dưới bếp mà gài 3 đồng bạc vào sách rồi muốn giữ kín, bà vờ đi chơi. Đức cố rồi dò cho ra ai là vị ân nhân này. Từ lúc ấy, Đức giận cối rất nhanh nhẩu, quên cả mệt. Đức học bài cũng chóng thuộc quá, chẳng bù với mọi lần. Càng bận việc, càng lo học, thì không tài nào nhớ được một chữ. Một lúc lâu có tiếng bà chủ gọi ở bên kia hàng rào. Đức, mày chết ở bên đấy hay sao mà không về thế? Đức cười thầm, đáp. Dạ con đây, con chờ bà cả rồi con về. Thôi, nửa đêm rồi, mau lên nỡm ạ. Nghe cái giọng the thé, Đức lại tưởng tượng đến bộ mặt cay nghiệt của bà chủ mà sợ. Vừa chưa kịp trả lời, Đức đã thấy bà cả tài về, vì vội vã giục Đức. Thôi, anh về đi. Ở ngoài đường tôi cũng nghe thấy tiếng bà ấy gọi anh đấy. Đức ngần ngừ toan nói chuyện món tiền khi nãy. Bà cả tài lại giục. Thôi, mai hãy hay, mai tôi lại nói với bà ấy nhờ anh sang đây nhé. Vâng, cháu đội ơn bà nhiều. Dứt lời Đức lật đật chạy về. Bà phó thấy Đức thì hầm hầm xỉa xói vào mặt mà mắng. Chà, ở bên ấy được chơi à? Mày chỉ biết ăn hại thôi. Nói xong bà giơ thẳng tay phát vào lưng Đức một cái rõ mạnh. Đức rúi suýt ngã. Đức câm như hến, không dám nói đi nói lại nửa lời. Bà chủ càng tức. Làm sao trong bếp mày để cháu bừa bãi ra thế kia? Muốn sống thì xuống mà quét đi không? Đức lững thững xuống bếp. Thấy thằng khốn nạn bao giờ bị mắng cũng gan góc, bà phó còn quát theo một câu. Mặt thì xì xì ra, ai người ta cũng phải tởm. Lần này bị giếc móc, Đức không tủi thân tí nào, vẫn vui vẻ như thường. Đức thu dọn xong rồi lên nhà trên, thấy bà chủ vẫn còn đầy vẻ giận dữ. Đức mon men lại gần, tay móc túi lấy tiền, miệng tủm tỉm cười nói. Thưa bà. Bà chủ vội nghiến răng đáp. Thưa với bẩm gì, mày đừng khéo vờ, đi mà ngủ. Thưa bà, con nộp bà. Bà chủ vẫn quát. Nộp gì? Đức thò giấy bạc ra, vẫn nhếch mép cười nói tiếp. Thưa bà, tiền cơm. Bà chủ cúi trông tay Đức rồi trố mắt lên mà nhìn. Khi không còn ngờ gì nữa, bà vội đổi ngay ra nét mặt tươi cười vui vẻ và dịu dàng hỏi. Kìa, anh trả tiền cơm tôi đấy hả? Đức hả dạ khẽ đáp. Vâng. Nói xong, Đức đưa mắt nhìn nét mặt đáng khinh của bà chủ. Bà chủ âu yếm hỏi. Ai gửi tiền cho anh thế? Thưa bà... Đức ấp úng nghẹn lời, bởi vì chưa biết đáp thế nào cho có lý được. Bà chủ lại hỏi dồn. U anh gửi cho anh có phải không? Sẵn câu ấy, Đức cứ nói. Vâng. Hà hà, thế sao anh không mời U anh vào chơi với tôi một tí? Thế U anh qua đây lúc nào? Thưa bà, U con gửi gì con? Thế bà ấy đâu? Để tôi mời bà ấy ngủ chơi đằng này với tôi cho vui. Cảm ơn bà, dì con vội lại đi ngay từ chiều. Lần sau, anh nhớ mời bà ấy ở lại ăn cơm nhé. Vâng. Rồi nói giọng dỗ dành bà chủ hỏi. Thế còn mấy tháng cơm nữa, bà có hẹn bao giờ đưa tôi nốt không? Thưa bà, u cháu khất bài ít lâu nữa. Thôi được. À, tối nay có rét thì lên mà ngủ với ông cho ấm nhé. Đức sung sướng đáp. Vâng. Bà chủ vuốt ve tóc Đức nói. Thắp đèn lên mà học nhé. Vâng. Từ lúc ấy bà không nhìn Đức bằng đôi mắt khoằm khoằm nữa. Bà bỗng tử tế lạ lùng. Rồi bà tử tế hơn nữa kia. Từ hôm sau,